Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1215, chương 333, có người thì không thể tin tưởng. Được rồi, fan bóng đá các bằng hữu, bản trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Hiện tại chúng ta vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson lập tức nói. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá đều là nhìn chằm chằm sân bóng cầu thủ thông đạo. Muốn nhìn hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách đến tột cùng là thế nào? Song phương fan hâm mộ bóng đá đều là có chút đã đợi không kịp. Mà lúc này, BBC sướng ngôn viên Eddie Gray lập tức nói. Được rồi, song phương đám cầu thủ đã đi theo trọng tài chính chân bước ra ngoài. Bản trận đấu là lập tức liền muốn bắt đầu. Chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Hiện tại chúng ta vì mọi người giới thiệu chính là hôm nay đội khách Liverpool đội xuất ra đầu. Tiên danh sách, xuất ra đầu tiên như sau. Mark Lawrenson lập tức nói. Đội khách, Liverpool, huấn luyện viên trưởng, Albertini, trận hình, 4-2-3-1 thủ môn. Reina 4 hậu vệ từ trái đến phải. Fabio Aurelio, Skrtel, Daniel Azar cùng Emiliano Insua song tiền vệ phòng ngự. Mascherano cùng Aquilani 3 tiền vệ từ trái đến phải. Đức Khắc Quyệt, Stefan Zera cùng Albert Riera đơn tiên phong. Fernando Torres đây chính là hôm nay Liverpool đội xuất ra đầu tiên danh sách. Nói thật, Liverpool đội nhược điểm chính là tại hậu phòng tuyến bên trên. Sau trong phòng tiến hai cái hậu vệ trung tâm Skrtel cùng Daniel Azar hay là vô cùng tuổi trẻ. Đều có chút không thành thục, mà lại đều có riêng phần mình khuyết điểm. Còn có hai cái hậu vệ biên trợ công năng lực đều rất mạnh. Cái này phòng tuyến là rất bình thường treo. Đương nhiên, cái này là đối với những cái kia có siêu cường lực công kích đội bóng tới nói. Một bên câu lạc bộ thật sự chính là uy hiếp không được Liverpool đội cái này hậu phòng tuyến. Dù sao Liverpool đội sau trong phòng tiến Skrtel thế nhưng là đã từng bị doa xem trọng cầu thủ đâu. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá nhìn đến đây tự nhiên là cho Liverpool đội đám cầu thủ điên cuồng. Vỗ tay, bọn hắn là tin tưởng vững chắc trận đấu này Liverpool đội tất thắng. Liverpool đội phong tuyến cầu thủ Fernando Torres nhưng là phi thường cường đại. Có hắn tại liền không có công không phá được phong tuyến. Mà lại Stefan Zera là ngụy số 9 vị trí. Cái này là hoàn toàn giải phóng Zera năng lực công kích A. Mà lại tại Zera hai bên. Đức Khắc Quyệt cùng Albert Riera hai người này cũng là công kích lực siêu cường. Nhưng là năng lực phòng ngự kém một chút cầu thủ. Cái này rất bình thường hiển lại chính là muốn toàn lực tiến công. Muốn cùng Leeds United đội cùng chết. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là hát vang lấy Liverpool đội đội ca. Vì Liverpool đội góp phần trợ uy. Được rồi, đây chính là hôm nay Liverpool đội đội hình ra sân. Rất bình thường hiển nhiên. Đây là lấy tiến công làm chủ đội hình. Leeds United đội trận đấu này là phải chú ý. Eddie Gray nói, tiếp xuống chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay đội chủ nhà Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Eddie Gray nói như thế, đội chủ nhà, Leeds United đội, huấn luyện viên trưởng, Albertini, đại diện, trận hình, 4-2-3-1 thủ môn, trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải, Patrick Evra, Kompany. David Luiz cùng Lick Steiner song tiền vệ phòng ngự. Stephen Mbia cùng Sami Khedira ba tiền vệ từ trái đến phải. Gareth Bale, Mesut Ozil cùng Cristiano Ronaldo đơn tiên phong. Lewandowski đây chính là hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Đây cũng là Leeds United đội bản mùa giải đội hình chủ lực. Còn tốt chính là hôm nay Leeds United đội chủ lực đám cầu thủ đều là tại. Không có người nào thụ thương. Đây là Leeds United đội hiện tại mạnh nhất đội hình. Đội hình như vậy xuất chiến. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vẫn là rất có lòng tin. Bọn hắn là tin tưởng vững chắc Leeds United đội có thể cầm tới thắng lợi. mà tại Leeds United đội ghế dự bị bên trên còn có Diego Costa cùng Van Nistelrooy dạng này tiên phong ở đây. Leeds United đội trận đấu này khẳng định là muốn cùng Liverpool đội cùng chết. Leeds United đội là cần gấp trận đấu này thắng lợi. Đúng vậy, Leeds United đội hiện tại đã thua không nổi. Chủ yếu hơn chính là Leeds United đội huấn luyện viên trưởng Joa đã trở về. Leeds United đội đám cầu thủ là hy vọng dùng một phen thắng lợi tới đón tiếp Leeds United đội huấn luyện viên trưởng Joa. Lúc này, hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là hát vang lấy Leeds United đội đội ca. Đến vì Leeds United đội góp phần trợ uy. Nơi này chính là Leeds United đội sân nhà. Hiện trường cả tòa sân bóng đều là Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tiếng ca vô cùng vang dội, mà liền tại dạng này tiếng ca dưới, song phương đám cầu thủ là đi theo trọng tài chính bộ pháp đi vào sân bóng. Hiện trường song phương fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn la lên, thanh âm kia là càng lúc càng lớn. Bản trận đấu cái thứ nhất cao trào tiến đến, song phương đám cầu thủ đi theo trọng tài chính bộ pháp là đi tới sân bóng bên trong, sau đó tiến hành lấy một chút mở màn phức tạp nghi thức. Mà lúc này, song phương đám huấn luyện viên đều là đi tới huấn luyện viên tịch. Albertini còn đi cùng Benitez nắm tay, đã tận tình địa chủ hữu nghị. Hiện tại song phương đám cầu thủ là đã làm xong trước đó tranh tài nghi thức, đã tại sân bóng bên trong đứng ngay ngắn vị trí của mình chờ đợi tranh tài bắt đầu. Ngay lúc này, từ cầu thủ trong thông đạo đi ra tới một người. Mới đầu thời điểm tất cả mọi người là không có trông thấy, cũng là không có để ý. Đột nhiên tới gần cầu thủ thông đạo nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá thấy rõ ràng người đến là ai. Lập tức bạo phát rối loạn tưng bừng. Nhìn trên đài Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là đã điên. Điên cuồng gào thét, điên cuồng hướng về kia người phất tay hò hét, hưng phấn tiếng hét, thậm chí còn có người là lệ nóng doanh trong, chảy xuống kích động đến nước mắt. Đến lúc này, hiện trường quay phim mới phát hiện không đúng, đem ống kính quay lại, nhìn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đột nhiên, camera đều ngây dại, camera phía sau quay phim sư đều là được vòng, bởi vì trong màn ảnh xuất hiện Joa thân ảnh. Thật xấu hổ a, oh my god, chúng ta thấy được ai? Chúng ta thấy được ai? Đây là Joa tiên sinh sao? Joa tiên sinh vậy mà xuất hiện ở sân bóng bên trong. Oh my god, đây không phải là thật a. Eddie Gray nhìn đến đây đều là sợ ngây người, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Đúng vậy, Eddie Gray đều không thể tin được đây là sự thực. Hiện trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá cũng là sợ ngây người. Cũng không có giống cái thứ nhất phát hiện Joa nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá đồng dạng điên cuồng, bọn hắn là hoàn toàn sợ ngây người. Phảng phất từng tôn pho tượng, toàn trường tất cả mọi người là thông qua hiện trường màn hình lớn thấy được Joa thân ảnh. Tất cả mọi người sợ ngây người. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá cũng là xoay đầu lại, mặt mũi tràn đầy kinh hãi mà nhìn chằm chằm vào Joa. Trên sân bóng, Liverpool đội đám cầu thủ cũng là quay đầu lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm bên sân. Sân bóng bên trong trọng tài chính cùng trọng tài biên cùng thứ tư quan viên bọn người là sợ ngây người, thậm chí đều là quên đi thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt. Cứ như vậy nhìn chằm chằm Joa. Oh my god, Joa tiên sinh thật khỏi bệnh. Hắn vậy mà xuất hiện ở trận đấu này bên trong. Ta tinh thần a, lúc trước làm sao không hề có một chút tin tức nào đâu. Mà lại lúc trước Zara Krasner không phải nói Joa thương thế tăng thêm a. Hiện tại đây là thế nào? Mark Lawrenson là sợ ngây người. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là điên cuồng công kích lấy đáng chết Zara Krasner. Cái này nha chính là một cái rác rưởi, một kẻ cặn bã, một tên bại hoại cặn bã. Hiện trường các ký giả truyền thông đã sớm trợn mắt hốc mồm. Ai cũng không nghĩ tới Joa vậy mà thật xuất hiện. Cái kia đáng chết Zara Krasner a. Tất cả mọi người là tin tưởng hắn. Lần này là bị đánh mặt đi. Hơn nữa còn là bị hung hăng đánh mặt. Mặt đều bị đánh sưng lên. Các ký giả truyền thông lúc này cảm giác mặt mình đều là nóng bỏng a. Quả nhiên, có là người không thể đủ tin tưởng a. Các ký giả truyền thông là hối hận không thôi. Hiện trường tất cả mọi người là nhìn chằm chằm Joa. Đây quả thật là quá ngoài dự liệu. Benitez nhìn đến đây cũng là ngây dại. Cái này đáng chết tên điên sao lại ra làm gì? Benitez có khoảnh khắc như thế trong lòng đều là đang phát run. Cảm thấy trận đấu này nguy hiểm. Bất quá, rất nhanh hắn là kịp phản ứng. Mặc dù có ngươi tên điên Joa thì thế nào? Chúng ta Liverpool đội vẫn như cũ là sẽ chiến thắng. Benitez lập tức quay đầu đi. Đem lực chú ý phóng tới trong trận đấu đi. Mà lúc này, trọng tài chính cũng là thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài bắt đầu còi huýt. Nhưng là, ở thời điểm này vô luận là bây giờ hay là trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá đều là thảo. Luận Joa sự tình, bọn hắn đều kinh ngạc tại Joa làm sao đột nhiên tái xuất. Đây quả thực là quá ngoài dự đoán của mọi người a. Hiện trường các ký giả truyền thông lực chú ý đều là bỏ vào Joa trên thân. Hiện tại trọng yếu nhất chính là Joa. Cái gì khác đều không trọng yếu. Các ký giả truyền thông hận không thể lập tức lao xuống trận đi phỏng vấn Joa. Lười đi quản cái gì so tài đâu. Đúng vậy, hiện tại tất cả mọi người muốn giải Joa. Đối với trận đấu này, mọi người chờ mong cảm giác lập tức liền không có. Đều là đi xem Joa đi. Joa ngược lại là không có để ý những này. Hắn là trực tiếp đi hướng huấn luyện viên tịch. Đi vào huấn luyện viên trên ghế. Trực tiếp ngồi xuống. Joa là lặng yên ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Nhưng là hiện trường vô số ánh mắt đều là nhìn chằm chằm Joa. Thậm chí trong tràng trực tiếp camera đều là nhiều lần quay tới nhìn chằm chằm Joa. Điên cuồng quay chụp, đây đều là có chút giọng khách át giọng chủ. Mà lúc này, trước máy truyền hình Zora Krasner nhìn thấy màn này. Lúc ấy liền nổ đâm, cả người trực tiếp nhảy dựng lên. Điên cuồng gầm thét, ngọa tào ngươi cái này đáng chết tên điên Joa. Ngươi tháp mã làm sao âm hồn bất tán a? Ngươi đi chết đi nha. Zora Krasner trái tim đều nhanh muốn nổ tung. Hận a, vô tận hận ý đánh tới. Kém chút đem Zora Krasner biến thành trong lòng chỉ có báo thù ma quỷ. Ngẫu không, hiện tại hắn chính là như vậy một con ma quỷ. Sân bóng bên trong, Liverpool đội đám cầu thủ hiện tại cũng là không có cái gì tâm tư đá bóng cảm giác. Cái này một loạt chuẩn bị đều bị Joa đột nhiên xuất hiện cho làm rối loạn. Cái này ảnh hưởng đến bọn hắn lực chú ý. Bên sân Benitez là đang điên cuồng gầm thét. Nhắc nhở lấy Liverpool đám cầu thủ tập trung lực chú ý. Chăm chú đá tranh tài. Còn lại đều là dâu ria. Chỉ có tranh tài thắng lợi mới là trọng yếu nhất. Liverpool đội đám cầu thủ là nhao nhao đầu nhập tranh tài. Chăm chú đối đãi. Oa a, thật sự là không nghĩ tới đâu. Joa tiên sinh vậy mà đột nhiên xuất hiện. Đây quả thật là cho chúng ta một niềm vui vô cùng to lớn a. Hiện tại ta cảm thấy Leeds United đội đám cầu thủ trong nội tâm thế nhưng là tràn đầy lực lượng. Ta đối với trận đấu này là càng có lòng tin. Eddie Gray kích động nói. Sân bóng bên trong Leeds United đội đám cầu thủ là phi thường hưng phấn. Hiện tại đã là đè ép ra ngoài. Đang cùng Liverpool đội đám cầu thủ đối công đâu. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là phi thường hưng phấn. Bọn hắn là lớn tiếng kêu gào, vì Leeds United đội góp phần trợ uy. Nhưng vào lúc này, vừa đường Gareth Bale lấy được bóng đá, dẫn bóng bên trong rừng A. Cơ hội, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.